Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 224, 224, cỏ lau người sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ý tứ gì chúng ta bây giờ thế nhưng là tại hợp tác, nhiệm vụ manh mối vốn là hẳn là chia sẻ. Thanh Ti Hoa Niên không vui chừng mắt nhìn Kiều An, xác thực hẳn là chia sẻ, bất quá đối với cái gì cống hiến cũng không có người, vậy liền không cần thiết chia sẻ đi. Kiều An hai tay vòng ngực, có ý riêng nói, hôm nay bọn hắn 5 người bên trong, vị này Thanh Ti Hoa Niên xác thực cái gì cũng không có làm, cả ngày ngay tại trong tiệm vui chơi giải trí, hoặc là chính là ngồi ở một bên nhìn xem vị kia áo trắng mỹ nam, về phần nghe ngóng tin tức, tìm manh mối cái gì, nàng là một điểm không có xuất lực. Không nói một mực rất cố gắng Kim Ngọc Mãn Đường, liền liền Mạnh Ngọc Thư cùng Tiểu Nguyệt, cũng đội mưa trên đường đi một vòng. Còn tiến một chút cửa hàng nói bóng nói gió nghe ngóng cỏ lau người sự tình. Chỉ có vị này Thanh Ti Hoa Niên, cái gì cũng không có làm, một mực tại bên cạnh cỏ manh mối. Các ngươi nhìn nàng một cái, nàng nói chính là lời gì, trong chúng ta ai không cố gắng. Ai không có làm công hiến, Thanh Ti Hoa Niên nhìn về phía Mạnh Ngọc Thư, nghĩ từ Mạnh Ngọc Thư nơi đó đạt được ủng hộ. Ta cảm thấy Tiểu Lai nói đúng. Manh mối cùng hưởng tiền đề đương nhiên là muốn dùng manh mối trao đổi, dạng này mới công bằng, cũng tiết kiệm có người luôn nghĩ đến vẩy nước cọ kinh nghiệm. Mạnh Ngọc Thư nói chuyện cũng không khách khí bao nhiêu, hắn đã sớm không quen nhìn cái này Thanh Ti Hoa Niên, rõ ràng cái gì cống hiến cũng không có, còn luôn lôi kéo nhị ngũ bát vạn. Thăm dò được tin tức nàng còn ghét bỏ những tin tức này vô dụng, đối nhiệm vụ không có trợ giúp. Nàng như vậy liền tự mình đi nghe ngóng. Làm gì ở đây cọ kinh nghiệm? Ngươi, ta lúc nào vẩy nước? Đây không phải kịch bản vừa mới bắt đầu sao? Có thể được đến manh mối quá ít. Đợi đến đằng sau kịch bản trải rộng ra, ta sẽ tìm được manh mối. Nói xong vỗ bàn một cái liền đi. Nàng không sao chứ? Tiểu Nguyệt nhìn một chút không có đóng bên trên môn. Đừng để ý tới nàng. Ta đi đóng cửa, chúng ta tiếp tục. Nói xong Mạnh Ngọc Thư đi tới cửa, đóng cửa lại. Ta cùng Tiểu Nguyệt hôm nay cũng nghe được một chút việc, có lẽ là đầu mối hữu dụng cũng không nhất định. Mạnh Ngọc Thư ngồi xuống về sau đối Kiều An nói, vậy ta trước nói đi, ta hôm nay gặp Đông Thư Sinh cùng cái kia Tiêu Sư, ta hoài nghi hai người bọn họ đã biến thành cỏ lau người. Kiều An nói, xế chiều hôm nay, nàng tại hậu viện thời điểm gặp được Đông Thư Sinh hai người kia phản ứng trở nên hơi chậm một chút bỗng nhiên, cổ áo cùng ống tay áo cũng đều là ẩm ướt. Không chỉ như vậy, hai người trên mặt cùng trên cổ giống như một mực tại đổ mồ hôi, Kiều An lại cảm thấy kia không giống như là phổ thông mồ hôi. Bởi vì cảm thấy có chút dị thường, liền dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét hai người này thân thể. Kết quả không nhìn không biết xem xét giật mình, hai người này thế mà đã không có nhịp tim cùng hô hấp, bọn hắn căn bản là đã chết. Kỳ quái chính là, bọn hắn giống như cũng không biết mình đã chết, chỉ cho là trên thân nước là tại suất mồ hôi. Cũng không thấy phải tự mình phản ứng trễ bỗng nhiên, đối với mình chết, hai người kia lại không phát giác gì. Kiều An đem tự mình phát hiện sự tình cùng những người khác nói chuyện, những người khác lập tức giật mình. Cái gì, bọn hắn vậy mà đã chết? Tiểu Lai ngươi không có nhìn lầm đi. Tiểu Nguyệt nghĩ đến mình buổi sáng còn chứng kiến hai người kia, còn cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hai người kia thật đã chết. Vậy bọn hắn đến cùng là lúc nào chết? Nàng buổi sáng gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn sống sao? Ta có thể xác định ta không có nhìn lầm. Kiều An một mặt tự tin nói. Quá kỳ quái, kia buổi trưa còn nhìn thấy bọn hắn xuống tới ăn cơm, bọn hắn thấy thế nào cũng không giống là đã chết đi người nha. Mạnh Ngọc Thư nghĩ đến mình giữa trưa xuống lầu lúc ăn cơm vừa vặn nhìn thấy Đông Thư Sinh hai người cũng xuống lầu ăn cơm. Lúc ấy bọn hắn nhìn người phần bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra đã là người chết. Các người đừng quên đêm qua, trưởng quỹ nói cho chúng ta biết cỏ lau người truyền thuyết. Kim Ngọc Mãn Đường ngược lại là rất nhanh tiếp nhận hai người kia đã chết sự thật. Nếu như Đông Thư Sinh cùng cái kia Tiêu Sư đã chết, có lại hai người sẽ không cũng đã chết đi. Mạnh Ngọc Thư đột nhiên nghĩ đến tại Đông Thư Sinh hai người về sau tiến vào trong tiệm nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen. Sẽ không, vị kia công tử áo trắng đẹp như thế. Hắn làm sao lại chết? Thân là nhan chó Tiểu Nguyệt, biểu thị cự tuyệt tiếp nhận kết quả này. Yên tâm đi, hai người bọn họ còn sống. Kiều An đã sớm thăm dò qua hai người kia, hai người kia xác thực còn sống, không có tại phó bản bên trong biến thành quỷ. Thế giới thứ hai chính là như vậy, mặc dù bọn họ cũng đều biết những ngày phó bản bên trong nhân vật, đều là đã sớm chết đi vong linh, nhưng bọn hắn tại phó bản bên trong tử vong trước đó, thật hoàn toàn nhìn không ra đó chính là một cái vong linh. Những người này vô luận là hô hấp vẫn là mạch đập, thậm chí là nhiệt độ cơ thể, đều cùng người sống giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã chết, chỉ là đang lặp lại mình khi còn sống quỹ tích. Nghe được vị kia nam tử áo trắng còn sống, Tiểu Nguyệt vỗ vỗ tim, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Đẹp mắt không thể làm cơm ăn, người kia ngày thường cho dù tốt cũng chỉ là một người chết, đừng đầu nhập quá nhiều tình cảm tại một cái NPC trên thân. Mạnh Ngọc Thư gặp Tiểu Nguyệt bộ này hoa si dáng vẻ, sợ nàng sẽ rơi vào đi, thế là hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, trong lòng ta rất rõ ràng, ta chỉ là ăn hắn nhan, cũng không phải thật muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Thế giới hiện thực cùng thế giới thứ hai, nàng vẫn là được chia rất rõ ràng. Tiểu Nguyệt chính là một con nhan chó, thưởng thức tất cả đẹp mắt nhan, nhưng thật làm cho nàng làm cái gì, nàng là có sắc tâm không có sắc đảm. Người biết liền tốt, gặp Tiểu Nguyệt trong lòng hiểu rõ, Mạnh Ngọc Thư cũng không nhiều lời. Hiện tại đến chúng ta nói, ta cùng Tiểu Nguyệt xế chiều hôm nay trong thành dạo qua một vòng, chúng ta đi ngoài thành bụi cỏ lau, ở nơi đó quả nhiên có từng mảng lớn cỏ lau. Chúng ta ra khỏi thành về sau gặp một vị lão nhân kia nói kia phiến bụi cỏ lau chết qua rất nhiều người, phụ cận mấy cái làng xem nơi đó vì nơi chẳng lành, bình thường căn bản sẽ không có thôn dân đến đó. Chỉ có một ít đi ngang qua hành thương hoặc là đi thi cử tử, bởi vì không biết rõ tình hình mà ngộ nhập. Nghe vị lão nhân kia nói, phàm là không cẩn thận đi vào kia phiến bụi cỏ lau người, không ra mấy ngày hẳn phải chết. Hôm nay cả ngày mặc dù đều đang đổ mưa, nhưng Mạnh Ngọc Thư cũng không nghĩ nhàn rỗi. Hắn vốn định tự mình một người ra ngoài xem xét tình huống, không nghĩ tới Tiểu Nguyệt cũng muốn đi, thế là hai người kết bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đầu tiên là trong thành dạo qua một vòng, hướng chút danh tiếng lâu năm thương hội nghe ngóng cỏ lau người sự tình. Những người này, có ngậm miệng không nói, có thì nhắc nhở bọn hắn trong đêm không muốn ra khỏi cửa. Bọn hắn từ những thương nhân này nơi đó nghe được tình huống, cùng tại trưởng quỹ nơi này nghe được không sai biệt lắm. Cái này cỏ lau người truyền thuyết, tại cái này cỏ lau thành nhưng nói là nổi tiếng. Chính là bởi vì ở trong thành nghe được tin tức đều không sai biệt lắm. Bọn họ mới có thể đặc biệt rời khỏi thành, muốn đi ngoài thành hỏi thăm một chút. Tại biết ngoài thành có một mảnh bụi cỏ lau sau, bọn hắn hướng bụi cỏ lau bên kia tiến đến. Nói cũng kỳ quái, trong thành mưa to như vậy, sau khi ra khỏi thành, mưa liền nhỏ đi. Bọn họ vốn muốn đi lau sậy bên kia xem có manh mối gì, lúc đi ngang qua một thôn, bọn họ vừa hỏi đường, một lão nhân tốt bụng liền ngăn cản bọn họ. Những tin tức mà họ vừa nói chính là vị lão nhân kia nói cho bọn họ. Lão nhân nói, kia phiến bụi cỏ lau là nơi chẳng lành, ngàn vạn đi không được. Tấu chương xong, cách chương.